sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 204, Long Mạch Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến tôi uống một lọ ma lực thủy trong khi tiếp tục nghiên cứu pha chế thuốc. Nếu nó ảnh hưởng đến mọi thứ thì tôi có thể hỗ trợ cho lão già cửa tiệm vũ khí đang làm việc vất vả. Ít nhất thì tôi có thể tập trung được ma lực vào nguyên liệu thô, dù rằng chỉ giúp ích được trong việc linh lọc kim loại, một cái gì đó hay hay sẽ được mở ra. Đã để ngươi chờ rồi. M.U, không được đến đây, Firo lại tỏ ra cạnh tranh nữa rồi. Gayer Lion đến cùng với Atlas, còn Sadina thì đang ngồi uống rượu trong phòng tôi. Những người này có thể dùng được long mạch pháp nên chắc tôi sẽ học được từ họ. Em đến để ngủ chung phòng với ngài đây. À, cậu vẫn chưa học được bài học gì à, mặc dù Firo mới là kẻ gây xáo động nhưng không sao. Tiện thể, Gen cũng chạy vòng vòng quanh làng suốt ngày hôm nay. Hắn ta cũng có giúp những việc lặt vặt trong làng, hầu hết chúng là những việc làm tay chân hoặc cần sức lực. Mặc dù Taniko vẫn chưa nhận ra khó khăn gì con bé phải đối mặt nhưng cái tính cách làm cao của con bé đang dần được cải thiện và con bé đang dần mở lòng ra với dân làng hơn nữa. Vậy cũng chẳng có gì không tốt. Vậy Gayer Lion, ngươi có nhớ loại ma pháp nào khác ngoài những cái ngươi dùng không? Dù có nhiều điều kiện, nhưng không có thứ gì là ta không nhớ được. Điều kiện, đầu tiên, bất kỳ ai đã nhận được sự gia hộ của Philorio là không thể học. Nói về hiệu chỉnh khi class up à, nói vậy, Raftalia là không được rồi. Tức là cả Atlas cũng không được luôn. Vậy ma pháp của loài Philorio và của con người là cùng một hệ thống à, còn những con ma thú thì sao? Ngoại trừ một bộ phận nhỏ, còn lại đều dùng ma pháp cùng hệ thống với loài Philorio. Phu, đúng như tôi nghĩ, ma pháp chuyên biệt của loài rồng là thứ như vậy. Sadina dùng được cả hai loại. Nếu vậy, nếu ai đó không nhận được gia hộ của loài Philorio trong lúc class up thì họ có thể dùng được nó không? Như thế, là vậy sao? Không, ta nghĩ nó rất khó khăn. Tên thú nhân thủy sinh hệ đó là kẻ dị đoan. Thật vậy sao? Vừa cười tô toét, Sadina bày ra bộ dạng nhàn nhã vừa thả lỏng nắm tay. Con người, nếu kiên trì có thể làm được bất cứ thứ gì. Được vậy cũng tốt, thật phức tạp vì cô ta cứ làm như mọi chuyện đều rất đơn giản. Nói thế nào đây nhỉ, thoạt trông rất dễ, nhưng khi bắt tay vào làm thì hàng loạt khó khăn lần lượt hiện lên. Là như vậy đấy, vậy thì, Gayer Lion chỉ vào lượng nước ở trong bình, bắt đầu bài luyện tập rút sức mạnh ra từ nước ta sẽ làm mẫu. Nói xong, Gayer Lion để tay phía trên chiếc bình nước, ta dẫn lối cho sức mạnh của dòng nước tại đây, mong hãy hiện thân. Địa mạch, cho ta sức mạnh, Aqua Seal, sức mạnh chuyển từ cái bình sang cho Gayer Lion và biến thành ma pháp. Nếu tôi không nhầm, ma pháp này tạo ra một màng mỏng nước có tác dụng làm suy giảm những ma pháp thuộc tính hỏa. Nếu dùng nó để đi vào những nơi có hỏa hoạn sẽ rất hữu ích. Thực tế hơn, nếu dùng nó khi trời nóng, nó có thể được dùng tạm để thay thế cho điều hòa không khí. Chắc là không có sách ma pháp nào đâu nhỉ? Đúng vậy, tiến trình tạo ra ma pháp loại này hoàn toàn khác với cách thức các ngươi tự dùng sức mạnh bản thân để tạo ra ma pháp. Vì rằng ngươi sử dụng sức mạnh mượn từ vật trung gian. Trước đây, chẳng phải ngươi đã từng dùng sức mạnh của bản thân sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là Dark Nova Prominent. Ta không khuyến khích rút sức mạnh ra từ cơ thể mình đâu. Tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Dù sao, vì đó là ta, nếu ngươi không biết điều chỉnh, toàn bộ ma lực sẽ bị hút hết. Vào lúc đó, ta đã dẫn lối cho sức mạnh từ trong bộ phận Bread ở bên trong cơ thể. Vậy nếu không phải là Gayer Lion hay thứ gì tương tự, chuyện đó là không thể à? Trong game, có Energy Ball, là đòn tấn công dùng đến sinh mệnh lực của mình. Còn ngươi, dù có đến từ thế giới khác nhưng vẫn được phân loại là con người, nên long mạch pháp chưa chắc là đã tốt đâu. Vậy sao, ngoài ra, dùng ma lực của bản thân để sử dụng long mạch pháp là không hiệu quả. Dùng ma pháp theo cách thông thường là tốt nhất, bằng cách nào đó mà tôi đã hiểu. Long mạch pháp được phát động bằng cách mượn sức mạnh từ bên ngoài, còn ma pháp lại lấy sức mạnh từ bên trong. Có lẽ đó là sự khác biệt lớn nhất, chẳng có ý nghĩa gì khi đi đường vòng và rút sức mạnh của bản thân ra để dùng long mạch pháp. Chúng có cùng nguồn gốc chăng? Nhưng mà lại có gì đó khác biệt, với long mạch pháp lượng tiêu thụ ma lực rất nhỏ. Cái đó ta biết, đúng vậy, vì ta mượn lực từ bên ngoài nên dĩ nhiên nó phải rẻ rồi. Quả vậy, trong manga, đó là kiểu như mượn sức mạnh từ tinh linh. Nếu vậy, nói theo chuẩn RPG là các ma pháp sư hoặc tinh linh sư rồi. Có thể dùng nó mà không có giá phải trả nào hết à, nếu ngươi dùng một vật trung gian nhiều quá, dĩ nhiên nguồn lực mượn được sẽ giảm dần. Nhân tiện, cần phải có ít thời gian để nó hồi phục. Vậy à, ngoài ra cũng có thể rút được sức mạnh từ bảo thạch hoặc kim loại quý. Chúng có uy lực rất lớn. Hừm, nó có gì khác với việc ban cho ma lực? Người muốn nói tới việc gia công bảo thạch à, nghiêm khắc mà xét thì chúng khác nhau. Đó là kỹ thuật rót ma lực vào để giải phóng năng lực ở bên trong bảo thạch. Lòng mạch pháp thì trái lại là rút ra, là hai vector trái chiều à, để lĩnh hội được nó chắc chắn sẽ rất khó đây. Trong suốt 2 tiếng sau đó, tôi thực hành dùng long mạch pháp dưới sự chỉ dẫn của Gaelion và Sadina. Đã nói rồi, đừng đưa ma lực vào, chỉ cần nhìn thấy nguồn ma lực khác thường trong nước là biết ngay. Người có thể thấy à, mặt nước bị xáo động, chẳng phải sao? Không chỉ vậy, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay nó đang phát sáng bất thường kia. Xin hãy cố lên, Naofumi, Sama, Atlas đang cổ vũ cho tôi. Khổ quá, biết rồi. Đi ngủ dùm cái, Naofumi, Chan, cậu cứ phóng ma lực ra như thể đang dùng ma pháp là không được đâu. Thay vào đó, trong đầu hãy có cảm giác thật trống rỗng, tưởng tượng rằng đang nhận sức mạnh từ nước. Chuyện đó mới là khó đấy. Khó là bởi vì chính bản chất của nó. Để xem, không phải là rút ma lực mà là nhận lấy ma lực từ nước. À, mặt nước sáng lên, đang gửi đi ma lực. Ora, tôi lại cố tình thử gửi đi ma lực rồi. Đã nói rồi, đừng phát ma lực ra. Phiền phức quá, tôi giờ đã hiểu tại sao Taneko chỉ dùng được long mạch pháp rồi. Còn Sadina có thể dùng được cả hai vì cô ta là biến thái, nguyên văn không chém, v, ở đây chỉ toàn là thiên tài. Còn tôi thì chẳng phải là thiên tài mà chỉ là loại cố công rèn luyện. Và khi tôi đang vật vã thì 2 tiếng trôi qua, bằng cách nào đó mà tôi đã nắm được bí quyết. Nhờ vào khả năng thấy được dòng chảy ma lực mà tôi đã nhìn thấy dòng chảy khi Gaelion và Sadina niệm phép và có thể làm theo. Chính là phải mong muốn một cách tha thiết, cùng lúc đó, phải tạo ra một lỗ trống trong ma lực của bản thân. Sau đó là khẽ chạm vào nước chứa ma lực như thể là duỗi tay ra vậy. Và, Su-u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua ma lực của tôi mà dòng chảy của nước truyền vào bên trong cơ thể tôi. Đúng rồi, tốt lắm, thật đáng ngạc nhiên, ngươi lại tiến triển nhanh hơn cả ta tưởng tượng nữa. Đúng vậy đấy, sau đó làm gì nữa? Một câu vịnh sướng sẽ hiện lên trong đầu, ghép nối chúng lại, hả, cho tới vừa rồi thì tôi còn hiểu, cái gì, trong đầu tôi, một cái gì đó như một puzzle. Câu đố ghép chữ, chợt xuất hiện, thật nhẹ nhàng, một loạt thứ mập mờ như một puzzle được ghép lại với nhau. Tôi hiểu rằng ma pháp tạo ra sẽ thay đổi tùy vào cách liên kết đó. Để xem nào, vào lúc này, tôi chưa thể định hình gì được nhiều. Tôi cố dùng ý thức để thử kết hợp chúng lại nhằm tạo hình dạng cho Aqua Seal. Tuy nhiên, những phần đó biến mất khi tôi còn đang mày mò cố gắng và phạm lỗi. Thất bại rồi, thử lại lần nữa xem. Oi oi, chẳng lẽ Taneko với Gaelion vẫn luôn làm thế này trong thực chiến à, nó càng lúc càng biến dạng. Chẳng lẽ tôi cần phải ghi nhớ sao? Nghi ngờ bắt đầu leo thang rồi. Dù nói vậy, nhưng tôi không chấp nhận bị xem thường và trở thành tên ngốc chỉ vì không làm được. Một lần nữa, tôi rút lấy nguồn sức mạnh từ nước. Tôi lắp ghép mảnh puzzle trôi nổi trong đầu nhanh nhất có thể. Hình dạng của nó có cấu trúc khác hẳn so với lần trước. Giờ không phải là lúc vạch lá tìm sâu hay chê ỏng chê eo gì nữa. Tuy nhiên những phần cần thiết vẫn còn quá ít, tôi nhanh chóng ghép một phần khác từ trí nhớ. Ta dẫn lối cho sức mạnh của nước tại đây, mong hãy hiện thân. Địa mạch, ban cho ta sức mạnh, ngay khi hoàn thành, những từ ngữ vô tình phát ra. Không, đúng hơn phải nói là tôi đã đọc chúng chứ, thật là rắc rối với những khác biệt về cách dùng ma pháp này. Aqua Seal, một target icon xuất hiện nên tôi chỉ định bản thân. Một tiếng, ba si, xác nhận ma pháp đã được phát động, phiêu miêu, nắm được nhanh đấy. Quả không hổ danh là một hiệp sĩ. Đúng thật, Naofumi, Chan đúng là thiên tài. Đừng có đùa, ta không nghĩ nó lại khó đến vậy. Không, học được nó chỉ trong một đêm chẳng phải là chuyện đơn giản đâu. Gaelion dùng chân gãi gãi đầu nghe, sột soạt, tên này đang hành động trông như một con chó vậy. Dù sao đi nữa, có lẽ do Naofumi, Chan là một hiệp sĩ nên học được nó có thể là lẽ đương nhiên. Mấy người dùng danh nghĩa hiệp sĩ để phủ nhận mọi nỗ lực của ta à, học cái này còn rắc rối hơn là học ma pháp nữa. Với ma pháp chỉ việc rót ma lực vào và niệm chú một câu cố định. Ngẫm lại thì, với ma pháp chỉ cần nhớ đến loại ma pháp cần dùng, nên tôi cho rằng việc nhớ ký tự chữ cái còn khó nhằn hơn. Theo ý nghĩa như vậy thì chẳng lẽ ma pháp đơn giản hơn? Hừm, gì vậy nhỉ, có gì đó bất chợt lóe lên trong trí, xứng đáng với cội nguồn sức mạnh, khiến hiệp sĩ ra lệnh, một lần nữa giải mã được lý lẽ, hãy bảo vệ cho kẻ đó. Trong lúc đang niệm sướng, một puzzle tự nhiên hiện ra trong tầm nhìn của tôi như lần sử dụng long mạch pháp, nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được nó. Tôi được dạy rằng ma pháp và long mạch pháp được tạo thành từ hai hệ thống khác hẳn nhau. Dường như tôi đã nắm được điều gì đó, nhưng không hiểu sao lại chẳng được suôn sẻ cho lắm. Chuyện này đáng bỏ công vào nghiên cứu đây. NN, Firo kêu lên một tiếng với đôi mắt ngái ngủ. Sau đó toàn thân con bé bắt đầu rung lên bần bật. Cái hành động này là bắt chước theo cái quái gì vậy? Trong hình dạng con người thì đừng có làm cái chuyện này chứ, ngừng lại ngay. Cũng đã khá khuya rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tôi thì lại mệt lử do phải luyện tập ma pháp. Chúng ta cũng nên kết thúc rồi đi ngủ thôi. Đúng vậy, do tiến triển khá quá nên ta cũng quên mất thời gian. Người có khen ta thì cũng chả nhận được gì đâu. Không phải ta vờ khen đâu. Nhưng sao cũng được, chào, Kiyua, vừa nói xong là chuyển thành Gaia Lion trẻ con và thử xâm nhập vào giường của tôi ngay lập tức. Đừng hỏng, Kiwa, Firo đá văng chướng ngại đi, còn Gaia Lion trẻ con trợn mắt và lên tiếng kháng nghị. Từ bỏ đi, thời gian phạt cho việc làm xấu của ngươi vẫn chưa chấm dứt đâu. Kiwa, Gaia Lion trẻ con cũng bắt đầu muốn ngủ trên giường của tôi y như Firo rồi. Mà dù sao, vì nó là giống đực nên có lẽ tôi sẽ yên tâm hơn nhiều khi ngủ với Firo. Bè, Gaia Lion trẻ con vừa bước ra cửa vừa thỉnh thoảng ngoái nhìn lại như thể bị mớ lông sau gáy cuốn hút vậy. Rồi, ngủ thôi, ZZ, Atlas đã ngủ từ đời nào rồi. Con bé đúng thật dễ ngủ, chỉ là Sadina đã từng nói là con bé thỉnh thoảng lại bắt đầu cử động như thể vừa hồi tưởng được điều gì, nên phải trông chừng con bé. Dù có như thế nào thì Sadina rất cẩn thận và nghiêm túc với công việc, quả xứng đáng là người mà Raftalia tin cậy. Phải không nhỉ? À, bọn trẻ đã ngủ cả rồi, nên Naofumi, chàng có muốn làm gì đó, vui vẻ, với Wani. San không, còn khuya, thật tình kẻ này, cô ta bắt đầu nói như thế từ sau khi thua tôi trong cuộc thi uống rượu. Chả thú vị chút nào, nên hãy thôi đi. Thật đáng tiếc nhưng tôi sẽ bầu bạn với cậu bất kỳ lúc nào cũng được. Đi ngủ mau đi, đúng thật là, ngẫm lại thì kẻ này cầy lên LV nhanh quá. Loáng cái là cô ta đã leo tới LV62 rồi, chẳng lẽ cô ta còn chiến đấu có hiệu quả hơn cả so với Firo sao? Dù sao chỉ giới hạn ở trong biển thôi à, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vớ vẩn trong ngày hôm đó, tôi liền đi ngủ. Tôi chẳng thể ngờ được rằng đốm tàn lửa của vấn đề mà tôi tạm gác lại lại bùng lên dữ dội vào sáng ngày hôm sau. Cách chương.